Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, đệ 1082 chương Thạch Thiên Chi lại bị hãm hại. Tư Mã U Nguyệt lấy ra giải dược cấp không tương kỳ ăn xong, xem hắn trên người huyết ngừng, mới đứng dậy đối không tương di nói, này độc là Thạch Thiên Chi. Nhưng là những người này không phải hắn, ngươi như thế nào biết? Không tương di hỏi, này cũng không phải hắn độc môn độc dược, chẳng qua là hắn nghiên cứu ra tới mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, thần Long giáo hiện tại không dám như vậy rêu rao đối phó các môn phái, ngươi cũng không phải bọn họ giáo phái người, như thế nào có thể như vậy khẳng định? Bởi vì Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Thí Thiên Ma Kiếm, không có tiếp tục nói. Dù sao ta biết không là bọn họ, nếu Thí Thiên hiện tại ở Thần Long Giáo, bọn họ cũng không dám quá nhiều khơi mào sự tình. Bởi vì ma kiếm ma tính còn không có khôi phục, hiện tại để cho người khác chú ý tới bọn họ nói, sẽ làm càng nhiều người phát hiện Thí Thiên tồn tại. Bọn họ sẽ không mạo hiểm như vậy. Không tương di vẫn là tin tưởng Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nói không phải Thạch Thiên Chi, kia hẳn là liền không phải hắn. Nghe được ngươi như vậy tín nhiệm ta, thật là làm người cảm động. Không gian thông đạo mở ra, Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương từ không gian thông đạo ra tới, vẻ mặt cảm kích nhìn nàng. Thiếu tới, Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Thu Xương, ngươi thoạt nhìn trường cao không ít a. Thạch Thu Xương nguyên bản lạnh lùng con ngươi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm hòa hoãn không ít. Đáy mắt ẩn ẩn còn có một ít ý cười. Độc giải sau liền bắt đầu trường thân thể, Thạch Thu Xương nói. Thật không nghĩ tới còn có thể lớn lên một ngày. Này tiểu hài tử bộ dáng ta cũng là chịu đủ rồi. Từ từ tới đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Người bình thường ở ngươi cái này tuổi là sẽ không trường thân thể. Bất quá ngươi loại tình huống này đặc thù, thân thể giữ lại trước kia ký ức, cho nên sẽ chậm rãi dài trở lại. Ân, Thạch Thu Xương biết hội trưởng trở về, cho nên vẫn luôn cũng không có nhiều lo lắng. Này độc thật là ngươi nghiên cứu chế tạo. Không tương di nhìn đến Thạch Thiên Chi, chất vấn nói. Không sai, là ta nghiên cứu chế tạo. Thạch Thiên Chi thừa nhận. Này đó là các ngươi người. Không phải, Thạch Thiên Chi phủ nhận. Chúng ta tới cũng đúng là bởi vì chuyện này. Như thế nào? Chúng ta phát hiện có người ở dùng ta nghiên cứu chế tạo độc dược đối tiên cảnh người động thủ. Cho nên ở tra chuyện này, Thạch Thiên Chi giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Người trước kia có phải hay không đắc tội rất nhiều người a? Như thế nào ai ngờ hãm hại người khác? Đều là đầu tiên nghĩ đến ngươi. Ngươi có thể đoán được là ai không? Phía trước ở biển mây thành là, hiện tại ở chỗ này cũng là, những người đó nhất định cùng Thạch Thiên Chi có thâm cừu đại hận, mới có thể như vậy hãm hại hắn, nếu không như thế nào không đi tìm người khác. Thạch Thiên Chi nhún nhún vai, cũng không lo lắng, nói, ta kẻ thù đã có thể nhiều đi, ngươi làm ta tưởng. Ta có thể nói ra một đống lớn chính là có thể như vậy hiểu biết ngươi độc. Hơn nữa có thể được tới tay, hẳn là không nhiều lắm đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, khụ khụ, giống như cũng không ít. Thạch Thiên Chi nói, đó chính là vẫn là đoán không được là ai. Không tương di hỏi, cũng không phải không có mặt mày, nhưng là ta cũng không xác định. Cho nên cũng không hảo nói cho các ngươi, Thạch Thiên Chi nói. Cho các ngươi cũng không quen biết điều tra ra sau. Nói cho không minh cốc một tiếng, không tương di dựa vào Tây Môn Phong trong lòng ngực. Mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Cốc chủ, đã đem người đều giải quyết suốt đời lại đây nói. Thi thể để lại cho các ngươi. Chúng ta đi 10 dặm ngoại địa phương hạ trại, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa nâng lên Không Tương Kỳ đi rồi. Dư lại đệ tử đều đi theo bọn họ rời đi nơi này. Chỉ có vài người lưu lại xử lý Không Minh Cốc chết đi đệ tử thi thể. Chát Hảo Doanh, Tây Môn Phong mang theo Không Tương Di vào chính mình lều trại. Đem nàng đặt ở trên giường. Phong, Thủy Nhi đã không có, Không Tương Di lúc này mới thả lỏng lại. Từ chính mình nước mắt rơi xuống, đem chính mình mềm yếu một mặt lộ ở Tây Môn Phong trước mặt. Tây Môn Phong duỗi tay vì nàng xoa nước mắt, nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra là ai ở phía sau giở trò quỷ. Vì Thủy Nhi báo thù, hắn biết Thủy Nhi cùng Không Tương Di chi gian tình cảm. Hiện tại nàng đã chết, hắn cũng cảm thấy khổ sở. Bất quá dưới đáy lòng hắn cũng có nhẹ nhẹ may mắn. May mắn kia chỉ là nàng giống nhau khế ước thú, cũng không phải nàng bạn mạng khế ước, bằng không này hậu quả, hắn vô pháp thừa nhận. Không Tương Di nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống lạc. Xem đến hắn đau lòng không thôi, hắn không biết nên làm như thế nào, bản năng cúi người hôn lên nàng khóe mắt, vì nàng lau khô nước mắt. Ngoặc kép, Không Tương Di lập tức ngây ngẩn cả người, liền hô hấp đều đã quên. Đây là hắn lần đầu tiên hôn nàng. Ngoan, đừng khóc. Tây Môn Phong mặt nạ hạ mặt cũng là một mảnh nhường đỏ. Bất quá hắn cũng không thể tưởng được mặt khác biện pháp tới ngừng nàng nước mắt. Hi hi, ai ra? Tiểu thất thanh âm từ trường ngoại truyền đến. Thanh âm càng ngày càng xa, làm lều trại hai người mặt càng đỏ hơn. Lều trại ngoại, Tư Mã U Nguyệt ninh tiểu thất lỗ tai, mang theo nàng rời đi Tây Môn Phong lều trại. Ai ra, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, đau. Tiểu thất vỗ Tư Mã U Nguyệt tay, đau hô. Tư Mã U Nguyệt một tay ninh tiểu thất lỗ tai, một tay xách theo tiểu hồng cổ, rời xa lều trại sau mới buông ra tiểu thất, đem tiểu hồng xách đến trước mặt. Hai người các ngươi cư nhiên học được nghe góc tường. Tiểu hồng, ta không phải đã nói, tiểu thất tính tình đơn thuần, ngươi không cần đem nàng dạy hư sao? Cư nhiên còn dám mang nàng đi làm chuyện như vậy. Tiểu hồng rụt rụt cổ, thực không tự tin nói, ngươi nói như thế nào là ta mang nàng? Không phải nàng mang ta, liền tính tình của ngươi ta còn không biết. Những việc này trừ bỏ ngươi ai còn làm được? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc nó cái chán. Ai nha, chúng ta kỳ thật cũng không phải muốn đi nghe góc tường lạp. Tiểu hống chân ngắn nhỏ cùng ở bên nhau, nhìn qua vô tội thực. Chúng ta chính là nghĩ đến Tương Di khế ước thú đã chết sao? Nàng lại bị khế ước chi lực phản phệ, chịu như vậy nghiêm trọng thương, cho nên mới muốn đi xem nàng, an ủi một chút nàng, làm nàng cao hứng một chút. Ai biết liền đụng tới như vậy một màn, đúng không? Tiểu thất, ân ân, đúng vậy, tiểu thất không ngừng gật đầu. Phong Phật, đây là thật sự giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hồng tùy tay một ném, nói, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi ý tưởng. Lần sau lại mang theo tiểu thất làm những việc này, ta cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Tiểu hống ở không trung phiên hai vòng sau dừng lại, cười hì hì nói, sẽ không, không có tiếp theo lạp. Hô, Nguyệt Nguyệt nói như vậy chính là buông tha bọn họ lần này. Nàng liền biết nàng sẽ không tin tưởng, bất quá còn hảo, lần này có tiểu thất cùng nhau, cho nên nàng không có xử phạt chính mình. Nếu là dựa theo dĩ vãng lệ thường, hắc hắc. Một cái ý tưởng ở nó trong lòng xông ra, về sau muốn làm cái gì sự tình nhất định phải mang theo tiểu thất cùng nhau. Hy vọng sẽ không. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến Thạch Thu Dương cùng Thạch Thiên Chi nhìn chính mình. Chắc là có cái gì phải cho chính mình nói. Dặn dò một phen sau chiều bọn họ đi qua. Hết chương.